trên đời, nhưng hạnh phúc nơi em anh không thể chạm tới. Một kẻ nghệ sĩ khờ lại vô tình viết thành thơ, say đắm cả cuộc đời để giờ trái tim tan vỡ. Tình vội vàng chia xa nhanh, lá chi áo xa lìa cành, xưa mấy còn vương ngắn sao em đã đành lòng buông tay anh. Thương nhớ đành thôi, anh vẫn đây ngồi ôm hoài ký ức mặc kệ thời gian trôi. Nằm trên trái tim ta buồn rầu, để quê bắt đầu tim ngàn sầu. Dù cái giờ chẳng đi ai uống cho tâm nhớ một người không nhớ. Bye. cô đang dành cho ai đây bao nhiêu thương tư thẳng qua vai, cứ nghĩ

vẫn mong một ngày em yêu trở lại. Tình đôi ta chẳng thể đâu bền được giờ, đến bao giờ bồi quay đi chẳng thấy ngờ. Thời gian thôi anh vẫn mơ mộng người ơi, vẫn mong một ngày em yêu trở lại. Quan tâm cảnh bên cho anh mương bờ vai lông anh cả lông anh cả. Giờ anh đã biết hết tất cả sự thật, tình cảm của em đã trao toàn là giả dối. Con tim em yêu thương không đặt, chỉ là anh ngô nhăn mấy lâu. Anh em đã có ai thương rồi, liệu em có nghĩ đến anh một mình bơ vơ giữa phố đông người, tìm gì mới những sao chẳng thành. Tình đôi ta chẳng thể đâu bền được sao, đến bao giờ vội quay đi chẳng lưu ý.